Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 843, luyện chế quy tắc vũ khí. Tiến vào vị diện, đưa tới màu đỏ cự thú. Grove vung tay lên, 6 khối trưởng thành nắm đấm lớn kim loại xuất hiện tại ngoại giới. Chính là trật tự thánh điện đưa cho luyện chế quy tắc vũ khí vật liệu. 6 khối kim loại 6 màu, mới nhìn dưới rất không đáng chú ý, nhưng tinh tế vừa nhìn, lại có cảm giác những kim loại này có một loại nào đó tự nhiên tính chất đặc biệt. Hơn nữa đừng nhìn những kim loại này chỉ có trưởng thành nắm đấm lớn, nhưng bởi vì mật độ lớn nguyên nhân, mỗi một khối trọng lượng đều nặng đến mấy chục cây gì. Bá, bá, bạch, khống chế màu đỏ cự thú. Lấy kim loại năng lực khống chế 6 khối kim loại xuất hiện tại màu đỏ cự thú phụ cận. Rồi điều động màu đỏ cự thú luyện chi quy tắc. Ông luyện chi quy tắc dưới. Mới vừa rồi còn đầu óc mơ hồ Gray. Trong đầu lập tức xuất hiện nhiều loại lấy này 6 khối kim loại làm tài liệu phương pháp luyện chế. Cũng tự nhiên mà vậy đối mỗi một loại phương pháp luyện chế ưu khuyết hiểu rõ tại tâm. Như lấy hắc ám kim loại làm chủ yếu dàn khung phương pháp luyện chế. Luyện chế ra đến quy tắc vũ khí đối hắc ám quy tắc tăng phúc hiệu quả mạnh nhất. Như lấy hồn kim làm chủ thể dàn khung phương pháp luyện chế. Luyện chế ra đến quy tắc vũ khí đối linh hồn loại quy tắc năng lực. Tăng phúc hiệu quả mạnh nhất. Trật tự thánh điện phổ biến quy tắc năng lực là lôi chi quy tắc. Gray lựa chọn mấy loại phương pháp luyện chế bên trong đối với loại này quy tắc năng lực tăng phúc. Hiệu quả tốt nhất phương pháp luyện chế. Đem phương pháp luyện chế lặp đi lặp lại tại trong đầu qua mấy lần. Gray bắt đầu luyện chế. 6 đám ngọn lửa màu đen xuất hiện tại 6 khối quy tắc kim loại dưới. Bắt đầu đốt cháy mềm hóa quy tắc kim loại. Quy tắc kim loại, độ cứng cực cao, đối với hỏa diễm, độc hệ loại hình kháng tính cũng cực cao. Cũng may mắn màu đỏ cự thú là quy tắc huyết thú. Hơn nữa còn có được diễm chi quy tắc dạng này quy tắc năng lực. Bằng không mà nói, Gray liền cần đau đầu như thế nào tìm được thích hợp ngọn lửa. Bất quá dù vậy, muốn dung luyện chiết xuất này 6 khối kim loại. Muốn tiêu tốn thời gian cũng tất nhiên sẽ không ngắn. Một ngày thời gian, trọn vẹn hao tốn một ngày thời gian, 6 khối kim loại mới xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Mà lúc này 6 khối kim loại nhiệt độ đã vượt qua 100 vạn độ. Lại là mấy canh giờ đi qua, 6 khối kim loại mới hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng. Khác biệt chất lỏng kim loại duy trì lấy khác biệt nhiệt độ chiết xuất. Lại tiêu tốn một ngày thời gian, bước đầu tiên kim loại hóa lỏng cùng chiết xuất mới hoàn toàn hoàn thành. Gray lập tức bắt đầu bước thứ hai, bộ hai là đem chất lỏng kim loại dựa theo tỷ lệ hỗn hợp. Cụ thể tỷ lệ, trước đó vận dụng luyện chi quy tắc, đã biết được, hiện tại chỉ cần tách rời tương ứng trọng lượng chất lỏng kim loại hỗn hợp là xong. Hắc ám kim loại 28. 12 kg, linh hồn kim loại 21,34 kg, chanh kim 30,08 kg, kim loại năng lực vận dụng, một đoàn kim loại bị tách ra hỗn hợp, lấy kim loại năng lực đặc tính, chuẩn xác tách ra tương ứng trọng lượng kim loại dung hợp. Cũng không tính chuyện khó khăn lắm, rất nhanh, chất lỏng kim loại liền hỗn hợp mà thành. Sau đó, bắt đầu bước thứ ba lấy kim loại năng lực tạo hình. Một bước này đối luyện chế vũ khí cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ứng trật tự thánh điện yêu cầu, hắn đem này tạo hình thành một thanh thập tự kiếm, hộ chuôi giống một cái hung thú lợi trảo, hai đầu có thể nhìn thấy hàn quang lập lòe lợi trảo. Thân kiếm giống hung thú chi giác rèn luyện, thân kiếm rộng lớn, sừng nhọn sắc bén. Hai bên trái phải ở trung tâm có hẹp dài rãnh máu. Tiếp theo, bắt đầu thứ tư bố đối thân kiếm nội bộ vi mô kết cấu tiến hành trải vuốt cùng sắp xếp. đây là quyết định quy tắc vũ khí tăng phúc hiệu quả một bước mấu chốt nhất. Cùng phù văn sư khắc họa phù văn có dị khúc đồng công hiệu quả. Là nhất thử thách luyện khí trình độ một bước, 9 thành 9 luyện khí đại sư không cách nào luyện chế quy tắc vũ khí liền bởi vì đây. Bất quá đôi này nắm giữ luyện chi quy tắc Gray tới nói. Cũng không tính quá khó, luyện chi quy tắc bao phủ thập tự kiếm, tại quy tắc năng lực dẫn động dưới, tại lực lượng vô danh dưới. Thập tự kiếm bên trong nội bộ vi mô kết cấu bắt đầu dựa theo quy luật nhất định sắp xếp. Thập tự kiếm liền tựa như là một vùng ngân hà, mà trong đó đếm bằng ức vạn kế kim loại ion liền một khỏa lại một khỏa tinh thể. Bọn chúng dựa theo đặc biệt quy luật sắp xếp, tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc, không bàn mà hợp lấy một loại nào đó quy tắc. Đến tận đây, quy tắc vũ khí xem như luyện chế hoàn thành. Xoẹt xoẹt nhan sắc hiện lên xám trắng thập tự kiếm bị ném vào bên cạnh hồ nước bên trong. Đại lượng màu trắng hơi nước bốc lên. Hồ nước nước đang nhanh chóng bốc hơi. Cuối cùng, diện tích đạt tới mấy ngàn mét vuông hồ nước hoàn toàn bị bốc hơi. Kim loại năng lực dưới. Thập tự kiếm trở về mà quay về. Xuất hiện tại Gray trước người. Hủy bỏ đối màu đỏ cự thú khống chế. Rút tay cầm thập tự kiếm, hỏa hệ năng lực vận dụng, thập tự kiếm thượng bốc cháy lên nguy hiểm ngọn lửa màu tím. Rút tinh tế cảm nhận tăng phúc cường độ, một lát sau ánh mắt sáng lên, xong rồi, không có lập tức đem kiếm giao cho trật tự thánh điện. Rút trở lại nhà gỗ ngã đầu liền ngủ, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, nấu mấy ngày đêm không có mảy may ảnh hưởng. Nhưng luyện chế vũ khí quá trình tâm lực tiêu hao lại là rất lớn. Cho dù là hắn, lúc này cũng là không khỏi mệt nhọc, không chịu nổi. Ngày hôm sau, nghỉ ngơi một ngày, tinh thần triệt để khôi phục. Thần thanh khí sảng Gray liên lạc trật tự thánh điện. Rất nhanh hắn liền thấy trật tự thánh điện thánh giả Ulan Tina cùng trật tự thánh điện một đám. Cao tầng. Tất cả mọi người là chờ mong cùng thấp thỏm nhìn về phía hắn. Muốn nghe được luyện chế thành công tin tức, nhưng lại sợ hãi nghe được luyện chế thất bại tin tức. Thật lâu thế mà không có nhân chủ động mở miệng hỏi. Cuối cùng vẫn làm trật tự thánh điện thánh giả Ulan Tina thánh giả mở miệng hỏi. Các hạ, phải chăng đã, luyện chế thành... Ulan Tina các hạ vẫn là tự mình kiểm nghiệm một cái đi. Rick cười cười, theo không gian vật phẩm ở trong đem, thập tự kiếm, lấy ra. Ulan Tina thánh giả hai tay khẽ run địa tiếp nhận, thập tự kiếm. Sau đó tại một đám cao tầng khẩn trương thấp thỏm ánh mắt bên trong. Hướng trong đó quan chú một ít lôi hệ năng lực, lốp bốp. Màu trắng bạc lôi điện quấn quanh ở thập tự kiếm trên. Giống hơn 10 đầu ngân xà tại thập tự kiếm thượng lưu vọt. Ulan Tina thánh giả lấy quy tắc cường giả cảm giác. Tinh tế cảm nhận thanh kiếm này tăng phúc hiệu quả. Một lát sau trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Kích động nói là quy tắc vũ khí. Rồi các hạ luyện chế thành công. Cho dù thân là quy tắc. Cường giả nàng, giờ này khắc này cũng rốt cuộc khó có thể khống chế tâm tình của mình. Đem kích động trong lòng cảm xúc tuyên tiết ra tới. Quy tắc vũ khí, trật tự thánh điện theo thành lập mới bắt đầu liền định ra mục tiêu. Bây giờ rốt cục tại trong tay nàng thực hiện, luyện chế thành công rồi. Quá tốt rồi, trật tự thánh điện rốt cục cũng có quy tắc vũ khí. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được Ulan Tina thánh giả khẳng định lời nói, khẩn trương nhìn chăm chú lên, khẩn trương đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra trật tự thánh điện cao tầng. Trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ mừng như điên, một số người càng là kích động đến trong mắt có nước mắt. Trật tự thánh điện hơn 10 vạn năm mục tiêu, rốt cục vào hôm nay, tại bọn họ thế hệ này thực hiện, loại này kích động. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Các hạ, còn xin vì chuôi này quy tắc vũ khí mệnh danh. Tốt một lát, tâm tình của bọn hắn mới hơi ổn định lại. Bưng lấy quy tắc vũ khí, Valentina thánh giả trong mắt đúng là cảm kích nhìn qua Gray nói. Gray không có cự tuyệt, vì luyện chế vũ khí mệnh danh, đây là luyện khí sư đặc quyền. Hơi làm suy nghĩ sau, hắn nói, đây là ta vì trật tự thánh điện luyện chi kiếm, liền gọi trật tự chi kiếm đi. Cáo biệt kích động không thôi trật tự thánh điện cao tầng. Gray về tới trật tự thánh điện bên trong chỗ ở của mình. Mà quy tắc vũ khí đã luyện chế thành công tin tức, tựa như đã mọc cánh bị đã sớm đang chú ý các thánh cấp thế lực biết được. Thật luyện chế thành công. Gray các hạ thật sự có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Từng cái thánh cấp thế lực người đầy mặt sợ hãi thán phục cùng kích động. Sợ hãi thán phục tại tin tức này. Kích động tại tin tức này. Nhanh, nhanh liên lạc thánh điện. Là luyện chế quy tắc vũ khí lấy được vật liệu mang đến. Không, tốc độ của bọn hắn quá chậm. Ta tự mình trở về một chuyến. Thông báo thánh điện không tiếc bất cứ giá nào thu thập quy tắc kim loại. Phái người đi cái khác thánh điện đổi lấy. Nhanh lên thừa dịp cái khác thánh điện còn không biết tin tức. Giá cao đem mặt khác thánh điện quy tắc kim loại đổi lấy. Từng cái thánh cấp thế lực hành động đứng lên. Lúc này liền có vài vị quy tắc cường giả hóa thành đạo đạo quang mang. Rời đi trật tự thánh điện. Chạy về chính mình thánh điện. Lại hoặc là chạy về không có đến đây tham gia thánh dịch hội thánh cấp thế lực. Ngay tại tham gia thánh dịch hội không biết rõ tình hình đông đảo đỉnh cấp thế lực. Kinh ngạc nhìn qua trọn vẹn mấy vị quy tắc cường giả hóa thành hồng quang rời đi. Không rõ đến tột cùng xảy ra đại sự gì, thế mà làm mấy vị quy tắc cường giả đồng thời rời đi. Thật luyện chế thành công rồi. Tinh thần thánh điện bên trong năm nam tử trên mặt là gặp quỷ vẻ mặt. Đối phương thật luyện chế thành công. Đối phương thật là một vị có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư. Holly thánh giả sắc mặt âm tình bất định, đứng tại chỗ thật lâu không nói lời nào. Nguyên bản, một vị có thể luyện chế quy tắc vũ khí luyện khí đại sư xuất hiện. Hắn là hẳn là cao hứng, nhưng bây giờ hắn làm sao đều cao hứng không nổi, bởi vì hắn đã đem vị này luyện khí đại sư đắc tội. Hắn nghĩ chịu thua, nhưng nếu như vậy làm lời nói, tinh thần thánh điện sợ rằng sẽ trở thành các thánh cấp thế lực chê cười. Gray thánh giả. Môn hạ trưởng lão thế mà làm ra loại sự tình này. Ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Đây là phong bảo thánh điện nhận lỗi. Xin hãy nhận lấy. Hôm nay ta đem hắn mang đến. Theo ngươi xử trí. Cái thứ nhất bái phỏng Gray chính là phong bảo thánh điện. Phong bảo thánh điện thánh giả tự mình mang theo đã từng mạo phạm qua Gray lão giả Tyro tới cửa xin. Lỗi. Lấy 3 cây cấp 6 ma lực dược liệu làm nhận lỗi. Cũng đem lão giả Tyro giao cho Gray xử trí. Có thể nói là thành ý 10 phần. Phong bảo thánh giả không cần như thế. Chuyện này đã chấm dứt. Ta không tiếp tục truy cứu ý tứ. Ngược lại là ta không có chào hỏi liền cắt đứt quý điện trưởng lão hai chân. Nhìn phong bảo thánh giả không nên trách tội. Gray thánh giả nói đùa. Người này mạo phạm Gray thánh giả, đây là hắn ứng chịu chi tội. Gray thánh giả có thể tha cho hắn một mạng, đã để phong bảo thánh điện rất là cảm kích. Đã mất đi cuối cùng cốt khí phong bảo thánh điện thánh giả, trên mặt ý cười nói, đối phương nếu là không thể luyện chế ra quy tắc vũ khí, lấy phong bảo thánh điện cốt khí, hắn tự nhiên không có khả năng tới cửa chịu nhận lỗi. Nhưng đối phương luyện chế được quy tắc vũ khí, trở thành phong bảo thánh điện, có chuyện nhờ, người. Cho dù lại có cốt khí, lúc này cũng không thể không làm ra thỏa hiệp. Hơn nữa nếu có thể nhờ vào đó cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Đối với phong bảo thánh điện chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Gray thánh giả chờ một chút chắc hẳn sẽ rất bận bịu. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Bồi lễ, Phong Bạo Thánh Điện quả quyết cáo từ rời đi. Bọn họ biết, hôm nay bái phỏng Grey Thánh cấp thế lực chắc chắn sẽ không ít. Lúc này tự nhiên là không tiện ở lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.